Chương 1334, ta, đúng đặc thù. Cầu thả. Chương 1334, ta, đúng đặc thù cầu thả mà Mitsuka tiểu thư mặc dù là cũng không hề từ bỏ tìm kiếm nhiều, thậm chí còn ở hỏa hoạn lan tràn đến tầng kia thời điểm, đều vẫn như cũ đang tìm. Nhưng bất đắc dĩ với, hỏa hoạn đã là lan tràn đi lên. Ở tiêu phòng đội viên lôi kéo phía dưới, cũng là không thể không rút lui. Hơn nữa bởi vì nhiều lần muốn một lần nữa vọt vào đám cháy nguyên nhân, bị tiêu phòng viên mạnh mẽ mà dẫn tới phía dưới tới. Vì vậy, mịt cả tiểu thư trên mặt của, mới có thể nhiễm phải hắc hôi, ngay cả kia nguyên bản kim bạch sắc tóc, lúc này cũng đã đúng trở nên có chút khô vàng lên. Từ nơi này, cũng có thể thấy được mịt cả tiểu thư ở hỏa trong tràng kiên trì bao lâu thời gian. Sau đó, ở kia tiêu phòng viên khuyên bảo khả năng như đã là trở về mặt đất tới trong tin tức. Mịt cả tiểu thư cũng là vội và chạy trốn xuống tới, tràn ngập hy vọng mà từng bước mà tìm. Nhưng để cho nàng tuyệt vọng đúng, nàng tìm lần ở trên quảng trường cả một cái sơ tán người xuống đàn, đều là không có tìm được nhiều bóng người. Cho nên, khi nhìn đến trương tường thời điểm, mịt cả tiểu thư mới có thể ôm một phần ngàn vạn cơ hội hướng về trương tường hỏi thăm. Mà ở mịt cả tiểu thư nói xong tất cả sau đó, tất cả mọi người đúng trầm mặt lại. Mọi người cũng đã là có thể đã hiểu, mịt cả tiểu thư đúng là hết toàn lực của mình. Mà trương tường ở trầm mặc một hồi sau đó, cũng là một lần nữa lên tiếng. Cụ thể tình hình ta đã đúng đã biết. Tiếp xuống sự tình, liền giao cho ta đi. Trương tường nhẹ giọng an ủi mịt cả tiểu thư nói. Nhìn nàng kia một bộ tê tâm liệt phế dáng vẻ, coi như là trương tường đều có chút không đành lòng. Mà tiếp xuống sự tình, mịt cả tiểu thư cũng là không giúp được gì. Dù sao, muốn đi qua đó đã là tràn ngập đến rồi hơn 70 tầng hỏa hoạn, tìm được nhiều thân ảnh, coi như là chuyên nghiệp đội viên cứu hỏa cũng là hoàn toàn không làm được. Mà nghe trương tường thoại ngữ, mịt cả tiểu thư trong mắt cũng là hiện lên một sợi hy vọng tới. Bất quá, nàng ở chỉ một lúc, liền hiểu trương tường đến cùng rốt cuộc là muốn làm gì. Ta, đi đem nhiều tìm trở về đi. Trương tường nhẹ giọng hướng về mịt cả tiểu thư nói rằng, hắn thoại ngữ mặc dù là rất nhẹ, nhưng là tràn đầy một loại kiên định ý tứ hàm xúc ở bên trong, để từng cái nghe được lời hắn người đều sẽ biết hắn sở nói thoại ngữ là sự thật. Mà đang nghe được trương tường thoại ngữ sau đó, mọi người chung quanh không khỏi đúng phát ra một tiếng thét kinh hai tới. Nhưng là, hiện trường vô luận là kia một cửa vào, cũng đã là bị hỏa hoạn lan tràn a muốn xông vào đi, căn bản cũng đã là không thể chuyện. Gian trên mặt của toát ra một vẻ kinh ngạc đến, trên mặt toát ra sâu đậm lo lắng. Đúng à? Nếu như muốn tiến vào, chỉ sợ cũng chỉ có dùng phi cơ trực thăng từ cao không chi trung tiến nhập. Thế nhưng, hiện tại bắt đầu điều phi cơ trực thăng tới được nói, cũng căn bản là không còn kịp rồi. Cô nản trên mặt của, cũng là lộ ra kinh ngạc khuôn mặt tới. Không cần, ta trực tiếp từ 66 tầng tiến nhập được rồi. Ta tin tưởng, lấy mưu thông minh tài trí, nàng không phải không biết vô luận là lưu tại chỗ, vẫn là hướng về trao quyền cho cấp dưới chạy đều là không thể thực hiện được. Nếu như vậy, nàng nhất định là đang ở hướng về cao tầng lầu đi tới. Kết hợp với lấy nàng bây giờ còn chưa có từ 66 tầng thông đạo đi tới. Cái này chứng minh rồi, nàng là bởi vì một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Có lẽ là 66 tầng đi thông kia trong suốt lối đi thông đạo đã là bị hỏa hoạn cho ngăn lại, hay hoặc giả là nguyên nhân khác đi. Thế nhưng, ta tin tưởng, như nàng hiện tại nhất định là còn sống trương tường đang chậm rãi kể. Giống như là đang nói đang ở phát sinh qua chân chính sự tình. Để mọi người không khỏi đúng tin đứng lên, để vậy có chút tâm bi như chết mịt cả tiểu thư trong mắt, đều là không khỏi toát ra một chút ánh sáng tới. Đúng đích, như thông minh như vậy, làm sao đều đúng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng hiện tại nhất định hay là đang chờ đấy ta đi tìm nàng đây nhanh một chút, ta muốn nhanh một chút đi tìm nàng. Mịt cả tiểu thư mặt trên lộ ra một sợi hy vọng đến. Liền mãnh liệt về phía kia một cái nhà tương đối lùn song tử tinh đại lâu phương hướng vào tới. Thế nhưng, hoặc có lẽ là bởi vừa mới tìm kiếm nhiều thời điểm, chạy đến quá mau tiêu hao nhiều lắm thể lực duyên cơ đi, thân thể của nàng lại là có chút lảo đảo. Bất quá, vừa lúc đó, trương tường thân ảnh cũng là chợt mà vọt tới mít cả tiểu thư bên người. Hắn tay trái hơi từ sau gáy của nàng sau đó mơn trớn. Sau đó, mịt cả tiểu thư kia đang ở cấp tốc xông tới thân ảnh cũng là chợt mà mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống trương tường trong ngực. Mịt cả tiểu thư giàn kinh hô lên nhất thanh mà chạy tới. Yên tâm đi, Nàng chẳng qua là tạm thời bị ta dùng đặc thù thủ pháp đánh đã bất tỉnh mà thôi. Không qua nửa giờ, nàng sẽ một lần nữa tỉnh lại. Trương Tường nhanh chóng hướng về gian đám người giải thích. Nhưng là, ngươi vì sao gian trên mặt của toát ra mấy phần kinh ngạc tới? Là vâng đúng muốn hỏi ta vì sao đánh ngất xỉu nàng sao? Trương Tường phảng phất là đoán được gian tâm tư một dạng mà hỏi. Ừm. Gian gật đầu. Bởi vì, coi như là nàng xông tới, cũng không có bất kỳ tác dụng. Ở hỏa trong chàng rẽ rủa cùng vừa mới tìm kiếm nhiều cử động, đã là tiêu hao nàng quá nhiều thể lực. Nàng hiện tại chỉ là dựa vào một tinh thần ở gắng gượng mà thôi. Một ngày cái này một sức mạnh quá khứ, nàng thậm chí cũng có thể ở hỏa trong chàng liền ngã xuống. Hơn nữa, ngươi xem hai chân của nàng, là có thể lại một lần nữa tiến nhập đám cháy xu thế sao? Trường tưởng chỉ vào mịt cả tiểu thư hai chân. Lúc này mọi người mới phát hiện, hoặc có lẽ là vì chạy mau hơn nguyên nhân đi, mịt cả tiểu thư kia nguyên bản ăn mặc giày cao gót hai chân, lúc này lại đúng chân chuồng. Hơn nữa, kia nguyên bản hẳn là quang hoa dạ ổ khiết đôi trên chân, cũng là hiện lên trên không ít phá hỏng bị phòng cái phao. Cái này một loại trình độ, đã có thể tính đúng cục bên trong độ phòng. Hơn nữa nàng kia dính đầy bụi bẩm hề vài gương mặt. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến đi ra, là Mitska tiểu thư biết như mất tích thời điểm, nàng là thế nào ở nóng bỏng trên mặt đất chạy tìm kiếm, lại là thế nào chân trần ở nơi này hẹn có một sân rộng lớn nhỏ địa phương khắp nơi chạy tới chạy lui tìm kiếm Mew thân ảnh. Cái này một ít, chỉ là muốn nghĩ cũng biết nàng đối với Mew cảm tình rốt cuộc là sâu đậm. Nhìn cái này một ít, mọi người không khỏi đúng là trầm mặc, đang bị cái này một phần thâm trầm tình thương của mẹ khiếp sợ lấy. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường quay người sang đi, đem mịt cả tiểu thư kia ngủ mê mang thân thể cho bình để qua một bên gánh trên kệ. Giúp ta hảo hảo mà chiếu cố tốt nàng đi. Trương Tường nhẹ giọng hướng về một bên ai dặn dò. Bất quá, vừa lúc đó, rốt cục có người nhớ lại Trương Tường vừa mới thoại ngữ. Như vậy ngươi đi nếu như mịt cả tiểu thư đi không có chỗ hữu dụng, như vậy ngươi đi, không phải cùng dạng có rất lớn cơ hội sẽ bị chết ở trong biển lửa sờ nổ cổ trên mặt của cao mày nói. Mà nghe sờ nổ cổ thanh âm, Trương Tường khỏe miệng cũng là nở một nụ cười tới. Xin yên tâm đi. Ta là đặc thù. Hơn nữa, ta cũng là nhất định sẽ đem Nhiệu cho thành công mang về Trương Tường như đinh chém sắt nói. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng về trong đại lâu và vào. Tốc độ kia cực nhanh, thậm chí còn để tất cả mọi người phản ứng bất quá qua đây. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thà, cầu vượt tốt đại gia điểm vẽ thắng A, tranh thủ bể mất một tên sau cùng A.